Chương 364, lớn mật động tác. Dù cả gì giả cụ mỏ lâm vào hoài nghi yêu sinh trạng thái, chẳng lẽ thật sự là theo chính mình học không đúng? A Phi, kém chút liền bị Chu Nho Mở đại nhân đi vòng qua, như thế vô liêm sỉ hành động, làm sao có thể là cùng chính mình học? Phải biết nàng yêu quái hiền giả đây chính là nghiêm túc đến không thể lại nghiêm túc, đồng thời cũng là ảo tưởng ở xã lớn nhất mặt mũi một cái yêu quái. Làm sao lại có vô liêm sỉ loại này thuộc tính, cho nên Chu Nho Mở đại nhân mới vừa nói theo chính mình học, hoàn toàn cũng là lời nói vô căn cứ, căn bản chính là vu oan giá họa đu nở dê. Dù cả gì dạ củ mỏ cảm thấy đây chính là tại vu oan giá họa, nàng một cái 17 tuổi thanh xuân tịnh lệ mỹ thiếu nữ, làm sao lại vô liêm sỉ, hoàn toàn là không tồn tại. Ở trong nội tâm liên tục hiện lên mấy cái phủ định suy nghĩ về sau. Dù cả gì giả củ mỏ ánh mắt nhìn về phía cổ nổ hạ trong thôn một bên, hoa lệ chuyển hướng cái đề tài này, mở miệng nói, Chu Nho Mở đại nhân chỗ ở phương còn rất lớn, lại no y đây thật là một cái thôn sao, quy mô nhìn, đều có thể khi một cái huyện thành nhỏ a, dù sao nó tiểu cổ nổ hạ thôn, tạm thời coi nó là thành một cái thôn liền đu nở dê. Hệ hạ y cũng không biết tại sao phải gọi thôn, trong mắt hắn cổ nổ hạ thôn tuy nhiên không là rất lớn. Nhưng là đối với hoang vắng hỏa ảnh thế giới, cổ nổ hạ người trong thôn miệng quy mô đã rất lợi hại. Nếu là đem cổ nổ hạ thôn xưng hô thành một cái thành, khả năng cũng không có người sẽ có quá nhiều ý kiến. Kết quả nơi này hết lần này tới lần khác tiểu thôn, cái tên này tựa hồ là ủ chỉ hạ mạ đạ dạ lên vẫn là sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ đứng lên lấy, dù sao là hai người kia đặt tên. Đối với rủ cả gì dạ củ mọ vì cái gì còn lưu tại hỏa ảnh thế giới, hệ ạ y cũng không có mở miệng hỏi thăm, dù sao hắn cũng sẽ không phản đối nàng lưu tại cổ nổ hạ trong thôn một bên. Mà lại đây cũng không phải là cái gì bởi nhiệm vụ, sẽ không cưỡng chế tính để ngươi rời đi, lần này là tốn hao 1.000 tích phân xuyên qua tới. Muốn ngốc bao lâu liền có thể ngốc bao lâu, đương nhiên trái lại cũng được, muốn cái gì thời điểm trở về, liền lưu cờ na ho trở về. Rất tự nhiên đưa tay khoác lên rủ cả gì giả củ mỏ tinh tế trên vai trái. Hệ ạ y hư minh lộ ra cảm nhận được cái này yêu quái hiền giả thân thể tựa hồ rung động một chút. Loại này rung động biên độ người bình thường có lẽ vô luận như thế nào chăm chú cảm nhận cũng sẽ không phát giác được, nhưng lại ạ y hư lại có thể cảm thụ nhất thanh nhị sở. Trong lòng đột ngột dâng lên chế nhạo hào hứng, hệ ạ y xoay người chính đối trước mắt cái này yêu quái hiền giả. Nhìn chăm chú lên này một đôi con ngươi màu tím, không khí phảng phất là trong nháy mắt an tĩnh lại. Chỉ có thể loáng thoáng nghe thấy khinh phong phất qua ngọn cây, lá cây va chạm nhau rất nhỏ xa xa âm thanh. Ngươi muốn làm gì? Dù cả gì giả củ mỏ từ mặt ngoài nhìn không ra có bất kỳ vẻ hốt hoảng, ngược lại là một bộ thong dong bình tĩnh, giống như là vạn năm lão tài xế một dạng ổn trọng. Bất qua ạ ị từ nàng hỏi ra câu nói đầu tiên liền biết, cái này không có bất kỳ cái gì yêu đương kinh lịch yêu quái hiền giả, rất rõ ràng là có một chút như vậy tiểu hoảng. Đương nhiên là làm người yêu ở giữa hẳn là làm việc tình, dù sao hiện tại toàn bộ trong thôn đều không có người, cũng chỉ còn lại có hai chúng ta. Ản si en oan, cả gù dạ các nàng cũng đều trở về, ngươi cảm giác đến hai chúng ta hẳn là muốn làm những thứ gì đâu. À ị hồi mang trên mặt một chút trêu tức thần sắc, có đôi khi đùa cái này yêu quái hiền giả chơi một chút, tâm tình còn coi là rất không tệ. Bất quá thực hắn cũng không rõ lắm, cái này yêu quái hiền giả cái gọi là tiểu bối rối. Đến cùng có phải hay không giả ra tới. Dù sao coi như nàng hiện tại có Chu Tờ Hoàng là được, hệ ạ y cũng không thích ở phương diện này bên trên lưu bao lớn tấm nhãn. Dù cả gì giả củ mỏ lông mi tựa hồ rung động một chút, không tự chủ được nói ra, cái kia ta hôm nay thân thích tới. Hệ ạ y biểu lộ có Chu Tờ cổ quái, nghi hoặc hỏi. Thân thích ngươi xác định ngươi còn sẽ tới thân thích sao? Hắn cũng không hề để ý cái này yêu quái hiền giả hơi có vẻ vụng về lấy cớ, trực tiếp áp dụng bình A quá khứ thao tác, bất quá động tác rất là nhẹ nhàng chậm chạp. Theo thời gian một giây đồng hồ quá khứ, đại khái mấy phút quá khứ về sau. Nhìn trước mắt không có một hai cổ nổ hạ thôn cửa thôn, cảm thụ được bên môi còn sót lại ấm áp. Hệ ạ y hư nhìn lấy chính mình tay phải, đối không khí một chảo bưng lỏng. Hơi khoa tay một chút. Sau đó như có điều suy nghĩ gật gật đầu, tự lẩm bẩm, luận lớn nhỏ lời nói, cũng chỉ có muội dốc hết ra long mới có thể cùng hắn so sánh một cái đi là, hắn vừa mới làm ra một kiện rất lớn mật động tác, chỉ tiếc động tác này vẹn vẹn tiếp tục không đến nửa phút thời gian, hắn liền bị con nào đó yêu quái hiền giả đá một chân. Sau đó cái kia yêu quái hiền giả liền trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, đoán chừng là trở lại gần sổ kỳ ổ bên trong qua. Lúc đầu hắn suy nghĩ có thể đánh vỡ phòng tuyến cuối cùng, dù sao con nào đó yêu quái hiền giả còn học hội nghênh hợp. Nhưng là cân nhờ ả cờ đến cấp độ càng sâu đồ vật, hệ ả y hay là cứ thế mà ngừng cái này nguy hiểm ý nghĩ, không phải vậy hắn cảm giác mình khả năng không sống quá ngày hôm nay. Hoạt động một chút có chu tờ hơi đau chân nhỏ, vừa rồi rủ cả gì giả củ mò bị đá một cước kia cũng không nhẹ. Nhìn lại liền có thể phát hiện, hệ ả y sau lưng một khu vực, đều bị xung kích sóng quanh ra một đầu thật dài khe rãnh. Đủ để thấy rủ cả gì giả củ mò một cước kia, đến tột cùng bị đá có bao nhiêu hung ác. May mắn này ả y huy là tu luyện thể thuật, thân thể tố chất tiêu chuẩn, vẹn vẹn chỉ cảm thấy có một chút chút ít đau nhức. Nếu là đổi thành một cái thể chất hơi yếu một chút điểm lời nói, khả năng một cái chân cũng phải bị đá cho bọt máu. Không thể không nói, nếu là não bổ một chút lời nói, cái kia hình ảnh cảm giác thật rất mãnh liệt. Ta sờ sờ nhiễm lấy một chút hương thơm khỏe miệng, hệ ả y huy bất đắc dĩ khẽ cười một tiếng, liền hướng phía cổ nổ hạ trong thôn chậm rãi đi đến. Lúc này cổ nổ hạ thôn, xác thực cũng chỉ có một mình hắn, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô bọn người đoán chừng còn không biết, biến thành hố lớn cổ nổ hạ thôn hiện tại lại khôi phục như lúc ban đầu. Có lẽ nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô nhóm người kia, có thể nhìn thấy bên ngoài này chói mắt lục quang, nhưng là bọn họ nếu là muốn tới lời nói, phải cần không thiếu thời gian. Cho dù là tốc độ nhanh nhất nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô, cũng phải cần thời gian nhất định mới có thể chạy về cổ nổ hạ thôn, xem xét đến tột cùng chuyện gì phát sinh. Yên tĩnh cổ nổ hạ đường đi không có nửa phần ầm ĩ, trên mặt đất tuyết trắng mênh mang, đều bị cổ một khôi phục lại. Rằng đạo lý, tại không cảm giác được bao nhiêu lạnh lẽo tình huống dưới, nếu không là trên mặt đất có tuyết lời nói, hệ ạ ị thật đúng là rất khó kịp phản ứng hiện tại đã là mùa đông trung tuần. Cổ nổ hạ thôn bây giờ yên tĩnh cơ hồ giống một tòa quỷ thôn giống như, cho người ta một loại đặc biệt âm trầm tức thị cảm. Cũng may mắn hiện tại là giữa ban ngày, nếu là đổi thành ban đêm lời nói, người bình thường sợ là sẽ phải bị dọa đến hai cô run run. Yên tĩnh đến này ả ị hứa đang bước đi thời điểm, đều có thể rõ ràng nghe thấy mình tiếng bước chân, dù là hắn hiện tại đã đi rất chậm, tốc độ rất nhẹ. Nhà hôm nay lại là hòa bình một ngày, đáng tiếc trong thôn không có bất kỳ ai, chỉ có thể tự mình làm cơm. Tự mình làm liền tự mình làm đi. Rèn luyện một chút chủ nghệ cũng tốt. Hệ ả y hư nhớ kỹ trong nhà trong tủ lạnh, tựa hồ còn có không ít thịt bò, giống như có lẽ đã nhét vào tủ lạnh hơn nửa tháng không động tới. Nô, đóng băng hơn nửa tháng thời gian, hẳn là còn có thể ăn đi phản chính mình cái này thể chất uống nồng axit, ăn hạc đi nhờ hồng cũng sẽ không người chết, chỉ là đóng băng thịt tính là gì.